Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, phụ trọng tiến lên, chương 648, phụ trọng tiến lên, ngày 20 tháng 9 bắt đầu, chính phủ chiêu mộ lệnh bắt đầu hạ đạt, ma võ, nam khu phòng họp lớn, Hoàng Cảnh lên tiếng nói, chính phủ không chiêu mộ ma võ xuất chiến. Cũng là bởi vì ma võ trước đó một trận chiến vừa kết thúc. Bộ giáo dục cảm thấy chúng ta cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Chấm ngoặc kép, Đường Phong bình tĩnh nói. Không cần thiết, một trận chiến này ta sẽ đi. Coi như không có chiêu mộ. Ta đi, bọn hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Đám người nhìn về phía hắn. Đường Phong thì là nhìn lướt qua Phương Bình. Mở miệng nói, võ giả không chiến đấu. Như thế nào tăng lên? Trước đó thiên môn một trận chiến. Chúng ta căn bản không chút xuất lực. Một điểm vết thương nhẹ. Cũng đã sớm tốt. Không chiến đấu. Ta nghĩ đến thất phẩm trung đoạn. Tối thiểu còn muốn một năm trở lên. Chỉ có không ngừng chiến đấu. Không ngừng mà tìm đường sống trong chỗ chết. Tinh thần lực đạt được kích thích. Khí huyết bừng bừng phấn chấn đến cực hạn. Mới có thể đánh vỡ hàng rào. Ta cũng không muốn một mực cản trở. Hiện tại ma võ, có ta không khác biệt. Đường Phong nói, lại quét Phương Bình một chút. Ánh mắt bất thiện nói, cũng miễn cho một ít tiểu tử. Hơn nửa đêm dùng tinh thần lực nhìn trộm ta. Ta đều không có phát giác. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt vô tội. Người oan uổng người, hừ. Ngoặc kép, Đường Phong ánh mắt càng thêm bất thiện. Sắc bén nói, nếu như không có, ta nửa đêm ăn một chút gì, làm sao lại truyền mọi người đều biết. Ngoặc kép, Phương Bình buồn bực muốn thổ huyết, nhấc tay thề nói, đừng nhìn ta, không phải ta làm, là Lý Lão Sư nói. Hắn nói ngươi yêu thích đặc thù, nửa đêm không ăn trao ngủ không yên, ta thế mới biết việc này. Chấm ngoặc kép, đó cũng là ngươi truyền đi. Ngoặc kép, không có. Ngoặc kép, hừ, võ đại tập tục, hiện tại càng ngày càng không bình thường. Lần này ta đi tử cấm địa quật, cũng sẽ chất vấn Trương bộ trưởng. Oai phong tà khí nhất định phải cấm chỉ. Từ hắn bắt đầu, thượng bất chính hạ tắc loạn. Trước kia ta cảm thấy Trương bộ trưởng đối xử mọi người hiền lành. Một lòng vì dân, hiện tại, chấm ngoặc kép, Đường Phong đều chẳng muốn nói. Mà võ oai phong tà khí chính là từ Trương Đào bên kia tới. Hắn lần này đi tử cấm địa quật, nhất định phải hung hăng chất vấn Trương Đào. Làm một bộ chi trưởng, loại sự tình này có nên hay không làm? Còn có hay không điểm đạo đức tâm? Cứ thế mãi, há không phải người nào cảm thấy bất an? Chính mình ăn chút trao, thế mà toàn trường đều biết, ngay cả nữ nhi của mình nhìn thấy chính mình, đều đến một câu, cha, tối hôm qua ăn chưa? Ngoặc kép, mà hết thảy này, mấu chốt vẫn là thực lực, thất phẩm sơ đoạn thực lực, không đủ, còn thiếu rất nhiều, liên tục ngăn chặn ở mấy tên hỗn đản này tinh thần lực dò xét đều không được. Phương Bình nhún nhún vai. Ngươi muốn đi chất vấn, vậy liền đi, ta cũng không ngăn, dù sao ta không có nghe lén. Lý lão đầu gần nhất thường làm việc này. Đường Phong muốn đi, còn có ai muốn đi? Ngoặc kép, Hoàng Cảnh không có quản bọn gia hỏa này ầm ĩ. Lần nữa hỏi thăm một câu. Ta, Lữ Phượng Nhu tiếp một tiếng, cũng không giải thích. Lý lão đầu cười ha hả nói, ta cũng đi nhìn xem. Ta không xuất chiến, ta liền nhìn xem, nếu là cấm khu biết ta, hẳn là sẽ để một vị cửu phẩm nhìn ta chằm chằm. Cũng có thể ngăn chặn một vị cửu phẩm chiến lực. Hoàng Cảnh nghe vậy nói, ba các ngươi muốn đi, hiệu trưởng bên này chỉ sợ không đi được. Phạm lão bị chiêu mộ, bộ giáo dục có ý tứ là, hiệu trưởng tọa trấn Hy Vọng Thành, phòng ngừa ma đô sai lầm. Tô Hạo Nhiên đại tông sư tọa trấn Trung Châu địa quật. Thay thế Triệu Minh Chủ. Vi Dũng đại tông sư tọa trấn Nam Giang địa quật, thay thế Ngô trấn thủ. Kể từ đó, Phạm lão, Triệu Minh chủ, Ngô trấn thủ liền có thể xuất chiến. Một bên, Lưu Phá Lỗ chậm rãi nói, lần này ta thì không đi được. Nói, nhìn về phía Phương Bình nói, còn có sinh mệnh tinh hoa sao? Cho ta mượn 10 cân. Phương Bình một mặt kinh ngạc, tiếp lấy mừng rỡ đến cực điểm. Lưu Phá Lỗ là ma võ lớn tuổi nhất một vị tông sư. Hắn sẽ rất ít mở miệng nói cái gì, càng sẽ không chủ động tìm Phương Bình mượn cái gì. Nhưng bây giờ, Phương Bình lập tức nói, không có vấn đề, 10 cân đủ sao? Lưu lão, ngài đây là muốn, chấm ngoặc kép. Lưu Phá Lỗ cười nói, còn không có, ta hiện tại mới rèn luyện xương sọ 21 khối. Còn thừa lại 5 khối không có rèn luyện, lần này ta muốn xem thử một chút, có thể hay không mau chóng hoàn thành cái này 5 khối xương sọ rèn luyện. Dừng lại tại thất phẩm cảnh quá lâu, lâu đến ta đã nhanh tuyệt vọng. Nam Giang một trận chiến, ta coi là đi, chết có khả năng nhất là ta. Kết quả lại là Nam võ hiệu trưởng bọn hắn. Ma đô một trận chiến, ta cho là ta cũng sẽ chết. Kết quả vẫn là không chết được. Đã không chết được, vậy liền liều một lần. Lần này thử nhìn một chút, dùng đại lượng sinh mệnh tinh hoa. Có thể hay không cùng trường sinh, hoàn thành xương sọ rèn luyện. 21 khối, Lưu lão những ngày này tiến triển thật nhanh. Phương Bình vui vẻ ra mặt nói, sinh mệnh tinh hoa không có vấn đề. Lưu lão cần, ta còn có chút bất diệt vật chất, càng thích hợp rèn luyện xương sọ. Nếu có thể tiến vào bát phẩm cảnh, kia ma võ thì càng mạnh. Ngoặc kép. Lưu Phá Lỗ tư cách là thật lão, lão hiệu trưởng kia một đời nhân vật, đột phá thất phẩm thời gian càng là dài dọa người. Theo lý thuyết, thất phẩm cảnh về sau, tư chất hàng rào đã tiêu trừ. Bất quá không biết là trước đó thụ thương quá nặng, vẫn là lớn tuổi, khuyết thiếu một chút bốc đồng. Lưu Phá Lỗ một mực không có thể đi vào nhập bát phẩm cảnh. Hiện tại cuối cùng là có chút hy vọng, khó trách lần này không nói muốn đi tử cấm địa quật. Phương Bình cũng không nhiều lời, rất nhanh, xuất hiện trước mặt một cái bình nhỏ, ném cho Lưu Phá Lỗ. Lưu Phá Lỗ cười cười, cũng không nói gì, lại là một tờ giấy trôi hướng Phương Bình. Phương Bình gặp Quách Thánh Tuyền mấy vị này mới tới tông sư. Một mặt tò mò nhìn qua. Vội ho một tiếng nói, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, các vị tiền bối chớ để ý. Quách Thánh Tuyền giờ phút này cũng thấy rõ ràng trên tờ giấy nội dung. Bật cười không thôi, lại nói tiếp, mọi người không cần coi chúng ta là ngoại nhân. Đã tới ma võ, vậy chúng ta chính là ma võ một phần tử. Mấy ngày nay, chúng ta đối ma võ cũng có một chút hiểu rõ. Nói thật. Ma võ so với chúng ta tưởng tượng muốn càng tốt hơn. Không khí nơi này rất tốt. Ta nguyên lai tưởng rằng ma võ cùng trấn tinh thành không sai biệt lắm. Mọi người các quản một đám. Nói là một thành người. Mà dù sao không phải người một nhà. Vẫn là có chênh lệch. Nhưng đến cái này, Quách Mỗ phát hiện chính mình nghĩ sai. Ma võ cao phẩm võ giả. Không lỗ có thể xưng là tông sư, chỉ là độ lượng, chính là chúng ta khó mà với tới. Quách Thánh Tuyền cảm khái rất nhiều, lại nói, tử cấm chiến chúng ta cũng biết, trước đó hoàn toàn chính xác không có cân nhắc qua đi tham chiến. Ta thậm chí nghĩ đến, chính phủ không có chiêu mộ, mà võ ước thì không đi tham chiến. Có thể hôm nay chư vị chi ngôn. Để Quách Mỗ hổ thẹn không thôi. Địa quật hoạn, nhân loại hoạn, ngoại giới võ giả, người người dám chiến, người người đoạt chiến, tử cấm chiến, Quách Mỗ liền cùng đường viện trưởng mấy vị cùng đi chứ. Một bên, quản phó cũng cười nói, ta cũng đi đi, cùng đi, cũng coi là chính thức biểu diễn. Bây giờ chúng ta ra trấn tinh thành, tất công chưa lập. tới ma võ, nói câu lời trong lòng, cũng cảm giác cùng chư vị không phải quá hòa hợp. Nguyên nhân lớn nhất, đại khái chính là chúng ta không có cộng đồng chiến đấu qua. Có qua đồng sinh cộng tử kinh lịch, ta nghĩ ma võ liền sẽ không lại cùng chúng ta có ngăn cách. Muốn sống thành chính mình, làm võ giả, chiến đấu, kia là ắt không thể thiếu. Phương Bình vội vàng nói, các vị tiền bối, chấm ngoặc kép, quản phó cười nói, ngươi nhìn, ngăn cách tới đi, ngươi xưng hô chúng ta, vẫn luôn là tiền bối, ngươi xưng hô những người khác, chúng ta cũng có chỗ nghe thấy. Đại sư tử, Lý lão đầu, Hoàng lão đầu, Lão Ngô loại hình, chúng ta cũng đã được nghe nói. Trong mắt của ta, đây mới là tín nhiệm cùng thân cận. Đương nhiên, chúng ta dù sao mới nhận biết không lâu, có thể nghĩ cấp tốc dung nhập ma võ, có một số việc hay là nên đi làm. Quản phó dứt lời, vừa cười nói, chúng ta dù sao đã là bát phẩm cảnh võ giả, đồng thời lĩnh ngộ bản nguyên võ đạo, thực lực cũng không tính yếu. Ta cùng Huệ, Lão Quách mấy người nhận biết mấy chục năm, đã từng cùng một chỗ nhập qua địa quật chiến đấu qua. Ba người chúng ta liên thủ, đối phó một vị cửu phẩm cảnh kẻ yếu, vẫn có niềm tin, nếu như đối phương chỉ là cảm ngộ đến bản nguyên, cũng không lĩnh ngộ, kia rất đại khái suất không phải là đối thủ của chúng ta. Bên cạnh Mai Linh Phượng lạnh lùng nói, không sai, ba người chúng ta, chưa chắc có Ngô hiệu trưởng cùng Lý viện trưởng cường đại. Có thể ba người liên thủ phía dưới, không thể so với đồng dạng cửu phẩm cảnh yếu. Đã sắp xuất thế, muốn đạt được tất cả mọi người tán đồng, kia đại chiến như vậy, cũng ít không được chúng ta. Lần này xuất chiến tông sư có 100 người trở lên, một trận chiến này ta ba người xuất chiến, cũng coi như chính thức dung nhập võ đạo giới, trở thành trong đó một phần tử. Tông sư trên bảng lại hiển lộ tên, cũng không còn sẽ cảm thấy không xứng. Ba người nói như vậy, Phương Bình có chút trầm ngâm, Lý lão đầu thì là cười nói, ba vị nhất định phải đi. Phải biết, lần này tham chiến cường giả rất nhiều, có thể sẽ vẫn lạc. Các người ba vị mới vừa xuất sơn, nếu như không đi, không có bất kỳ người nào sẽ nói này nói kia. Phương Bình mời các ngươi rời núi thời điểm, cũng nói minh bạch, chỉ dạy thư, không xuống đất quật. Điểm này, ngay cả Trương bộ trưởng cũng đồng ý. Quách Thánh Tuyền bình tĩnh nói, võ đạo tất tranh, đã xuất thế, vậy sẽ phải minh bạch đạo lý này. Chúng ta cũng là bát phẩm võ giả, há có thể không hiểu. Còn chiến tử, nếu quả như thật chiến tử tại tử cấm địa quật, chỉ hy vọng ngày sau địa quật công khai, có thể để cho chúng ta lưu danh. Người sống một thế, chung quy muốn sống ra bản thân. Ngoặc kép, Lý lão đầu ha ha cười nói, cũng là, ba vị đều là bát phẩm cảnh cường giả, còn lĩnh ngộ bản nguyên đạo, như là đã hạ quyết tâm, vậy chúng ta cũng sẽ không thuyết phục. Bất quá lương, phạm hai vị lão sư, lần này thì không nên đi. Các người mới thất phẩm cảnh, lần thứ nhất tham gia dạng này đại quy mô chiến đấu, quá nguy hiểm, gặp hai người còn muốn nói tiếp. Lý lão đầu đè lên tay nói, hai vị thật muốn hữu tâm, có thể đi hy vọng thành hiệp trợ hiệu trưởng, trấn thủ ma đô địa quật. Lão Ngô vốn là muốn đi, có thể thiên môn thành bên kia hiện tại có không ít. Chấm ngoặc kép, ma thành, ngoặc kép, Phương Bình xen vào một câu. Lý lão đầu liếc mắt, tiếp tục nói, ma thành bên kia tụ tập không ít ma võ thầy trò. Lão Ngô cũng không yên lòng, hoàng cảnh cùng các ngươi hai vị, lại phối hợp lão Ngô, xâm lược biên cảnh cương những người này, trấn thủ hai thành cũng đủ rồi. Ta bên này, ta mang Đường Phong, Phượng Nhu còn có lão Quách các ngươi ba vị, chúng ta 6 người. Cùng đi tử cấm địa quật, lưu lão tọa trấn trường học, vừa vặn bế quan, nhìn xem có thể hay không tiến vào bát phẩm cảnh. Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng. Hai người các ngươi chính mình nhìn xem xử lý. Làm trước mắt trường học người mạnh nhất. Lý lão đầu an bài bắt đầu cũng là việc nhân đức không nhường ai. Nói xong, lại đắc chí nói, ma võ quả nhiên cường đại. Tọa trấn một quật không nói, còn có thể trợ giúp địa phương khác. Có thể so với hai ba vị cửu phẩm chiến lực đi trợ giúp tử cấm địa quật. Riêng này điểm, Tây, Nam hai trấn thủ phủ đô không bằng chúng ta. Phương Bình nhìn hắn đắc chí, bất đắc dĩ lắc đầu. Trong tay xuất hiện lần nữa một cái bình nhỏ, ném cho hắn nói, toàn bộ sinh mệnh tinh hoa, ngài liền dùng ít đi chút đi. Dứt lời, trong tay lại xuất hiện không ít kim sắc viên cầu, ném cho chúng nhân nói, tiểu tử có thể làm cũng chỉ có thế. Đúng, Quách lão ngài mấy vị, có thần binh sao? Ngoạc kép, điểm này hắn thật đúng là không có hỏi qua. Quách Thánh Tuyền lắc đầu nói, thế thì không có, ngươi cũng biết, chúng ta ra khỏi chiến địa quật không nhiều. Cho nên, chấm ngoặc kép, dạng này a, chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thở dài. Quỷ ngào a, tại trấn Tinh Thành bên kia, không cho bọn hắn rất bình thường. Bọn hắn không thế nào tham chiến, cho bọn hắn cũng vô dụng. Huống chi trấn Tinh Thành bên kia chỉ là hợp tác với bọn họ, cũng không phải thật người một nhà. Chính Phương Bình có không ít thần binh, dù là lần trước đấu giá một chút, về sau lại cho một chút lục phẩm đạo sư phát một chút, có thể trên tay còn có không ít. Trầm ngâm một lát, Phương Bình mở miệng nói, ba vị tiền bối đều là bát phẩm cảnh cường giả, thất phẩm thần binh giúp ích không lớn. Bất quá Trương bộ trưởng ở bên kia, hắn có năng lực đem thần binh tiến hành dung hợp. Ta bên này còn có 12 chuôi thất phẩm thần binh. Không biết dung hợp về sau, có thể hay không tan ra 3 chuôi bát phẩm thần binh. Thất phẩm thần binh, giá trị cũng liền tại chục tỷ tả hữu. Bát phẩm thần binh, giá trị thì là ít nhất tại 30 tỷ trở lên. Giá trị cao đều có thể có 500 ức. Từ giá trị nhìn lại, 3-4 chuôi thần binh dung hợp thành một thanh bát phẩm chưa hẳn không được. Bất quá lão Trương đại khái muốn ra hơi lớn lực. Phương Bình nói xong, không đợi mấy người mở miệng, 12 chuôi thần binh bay ra, trôi hướng ba người. Không chỉ thần binh, còn có một tờ giấy. Mấy người sửng sốt một hồi. Phương Bình cười nói, dựa theo thường lệ tới đi, ba vị lão sư đã không có thần binh, vậy lần này tiểu tử liền cho mượn 12 chuôi, một vị đánh cái 500 ức phiếu nợ là được. Mấy người lần nữa ngây ngẩn cả người. Phương Bình cười nói, mấy vị lão sư không có nghi hoặc a, chuyện rất bình thường, đây cũng là ma võ lệ cũ. Ma võ bên này, đánh cho ta phiếu nợ lão sư nhiều lắm. Lý viện trưởng đều mấy ngàn tỷ, Ngô hiệu trưởng cũng 200 tỷ, Lưu lão sau lần này cũng gần 100 tỷ, Đường lão sư ta bên này, Hoàng hiệu trưởng đều là mấy chục tỷ không giống nhau. Trường học những đạo sư kia, học sinh đánh cho ta phiếu nợ thì càng nhiều. Có tiền liền trả, không có tiền vậy cũng không vội. Ba vị bát phẩm cường giả ngốc trệ một trận, đón lấy, mấy người đều nở nụ cười. Thật bất ngờ một sự kiện, bọn hắn không nghĩ tới, đi vào ma võ không có mấy ngày, thế mà liền có dạng này kinh lịch. Thứ một ý bên ngoài cùng Phương Bình giàu có, sinh mệnh tinh hoa như nước đưa ra ngoài, thần binh càng là động một tí hơn 10 chuôi. Dạng này kinh lịch, dù là tại tuyệt đỉnh qua 10 người trấn Tinh Thành cũng chưa từng có qua. Mấy người thật đúng là không có đánh qua phiếu nợ. Bất quá vừa mới lưu phá lỗ đánh phiếu nợ, mấy người nhìn qua cái này cũng trông bầu vẽ gáo. Một người tới một tấm. Phương Bình rất nhanh thu vào, trong lòng cảm khái, cái này phiếu nợ là càng ngày càng nhiều. Chờ thu hồi những này, lại nhìn về phía Lương Ngọc Cầm cùng Phạm Hoa hai vị thất phẩm, cười nói, hai vị mặc dù chỉ là đi ma đô địa quật, chưa chắc có nguy hiểm, cũng không nhất định có chiến đấu. Bất quá có đem thần binh phòng thân cũng là không sai. Ta mượn hai vị một người một thanh thất phẩm thần binh. Đến cái chục tỷ phiếu nợ đi. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu trợn trắng mắt nói. Ngươi không phải nói liền 12 chuôi sao? Ngoặc kép, lần này là thật cuối cùng hai thanh. Ngoặc kép, Phương Bình thở dài nói. Triệt để hết rồi. Trong tay ta trừ của mình hai thanh thần binh. Kia là một thanh cũng bị mất. Vương chiến chi địa thu hoạch. Lần này triệt để tiêu hao sạch sẽ. Tất cả thần binh cũng bị mất. Lúc trước, mấy người lấy được thần binh trên trăm. Có thể 7 dùng 8 dùng. Tăng thêm một chút lục phẩm cảnh đạo sư cũng chia một chút. Là thật không có. Dù là hai thanh có thể so với cửu phẩm của thần binh. Một thanh cho Trần Diệu Đình. Một thanh là đầu sát. Phương Bình trước đó còn cho đầu sát. Để chính hắn đi tìm lão Trương cải tạo thành thích hợp hắn quyền sáo. Gia hỏa này chỉ có áo giáp, không có tính công kích thần binh, còn tại dùng cấp A hợp kim quyền sáo, cửu phẩm cổ thần binh, nguyên bản liền linh tính không còn. Đầu sắt hấp tấp tìm tới lão Trương đi cải tạo một phen, cũng liền cải tạo thành bát phẩm quyền sáo, cùng Trần Diệu Đình không sai biệt lắm. Lần trước dùng cổ thần binh dung hợp chính hắn thần binh, cũng chỉ dung hợp thành bát phẩm cảnh thần binh, bất quá xem như tinh phẩm. Lần này 14 chuôi thần binh vừa ra, Phương Bình ngoại trừ chính mình dùng hai thanh, triệt để không có thần binh. Thần binh không có, sinh mệnh tinh hoa cũng đều cho Lý lão đầu. Năng nguyên mỏ những này đều bị ta nhét vào trong mỏ quặng. Tinh thần lực phối sức cũng bị ta ném cho Tròn Vo cùng Trần Vân Hy. Chấm ngoặc kép, Phương Bình một bàn tính, nhìn lại trống rỗng không gian chữ vật. Hắn giờ phút này, thật một nghèo hai trắng, nghèo đến không thể lại nghèo. Bao quát thiên môn thủ, cũng đều ném cho lão Ngô, đổi một tấm còn không biết có thể hay không thực hiện phiếu nợ. Vương chiến chi địa cùng thiên môn chiến hai trận chiến thu hoạch. Cái này xem như đều tiêu hao hết. Đem đồ vật phân phối xong, Phương Bình nhìn về phía đám người, mở miệng nói, vậy chúc các vị lão sư thuận buồm xuôi gió, an toàn làm chủ, tiến vào địa quật, tuyệt đối đừng nhắc đến tên của ta. Lần này nghe nói có cấm khu người quá khứ, còn có Hòe Vương đốc chiến. Tốt nhất ngay cả ma võ đạo phục đều cho thoát. Học sinh tại cấm khu kia là chiêu chọc vô số địch nhân. So chư vị lật sư tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Tuyệt đối đừng nhắc đến ta. Ngoặc kép, đám người không phản bác được. Mấy vị mới tới tông sư một mặt dị dạng chi sắc. Lời nói này, gia hỏa này làm sao cảm giác không quá đáng tin cậy dáng vẻ. Lữ Phượng Nhu cũng không để ý hắn, hỏi, ngươi cùng Lý Hàn Tùng đâu? Ngoặc kép, hai chúng ta đi địa phương khác, không liên lụy chư vị lão sư. Phương Bình cười nói, lần này, chúng ta nhìn xem có thể hay không lấy tới tinh thần lực pháp môn tu luyện. Nếu như lấy được, vậy liền phát tài to rồi, sao cái gì diệt một quật phải mạnh hơn? Đến lúc đó, có tinh thần lực nhanh chóng tu luyện công pháp, chúng ta còn không phải cao phẩm từ từ dâng đi lên. Mấy vị lão sư cũng không cần lại bởi vì tinh thần lực nguyên nhân, mà một mực dừng lại tại cảnh giới này. Dứt lời, Phương Bình nhìn về phía Hoàng Cảnh nói, Hoàng hiệu trưởng, ngài vẫn là mau chóng tiến vào bát phẩm cảnh đi, bằng không, không chừng lần này ta trở về. Ngài liền bị ta vượt qua. Hoàng Cảnh mặt sạm lại. Hắn đã rèn luyện một khối xương sọ, tiến vào thất phẩm đỉnh phong cảnh. Chỉ cần lại rèn luyện 25 khối, đó chính là bát phẩm. Tiểu tử này tự tin như vậy. Bất quá, tiểu tử này xương sọ rèn luyện hoàn tất, tinh thần lực một khi đạt tới 3000 hách trở lên, chính mình có lẽ thật muốn bị cấp tốc vượt qua. Trong lúc nhất thời, hoàn cảnh có chút cấp bách. Nhìn xem Đường Phong mấy người liền biết. Hiện tại kia là nào có chiến tranh chạy chỗ nào. Vì cái gì? Còn không phải là bởi vì áp lực. Quá làm cho người ta tuyệt vọng. Hắn cùng Lữ Phượng Nhu năm nay mới đột phá. Đều là thất phẩm sơ đoạn. Xếp hạng liền không nói. Mấu chốt là cảnh giới. Một bên, Lương Ngọc Cầm cùng Phạm Hoa hai vị tông sư cũng là hơi có vẻ khẩn trương. Nhanh như vậy sao? Hai người bọn họ đều là thất phẩm cao đoạn võ giả. Xương sọ còn không có chính thức rèn luyện đâu. Mà võ tông sư hội nghị rất sắp kết thúc rồi. Các bậc tông sư cũng riêng phần mình bận rộn đi. Nên đi Tử Cấm Địa Quật, đi Tử Cấm Địa Quật. Nên đi Ma Đô Địa Quật, đi Ma Đô Địa Quật. Tử Cấm Đại Chiến cũng liền cuối tháng này hoặc là đầu tháng sau chuyện. Phương Bình tán tài một đợt, đổi lấy tiếp cận 200 tỷ phiếu nợ. Còn lại cái gì cũng không có được. Về sau trường học lại có tông sư tới, ta đều không có thần binh cho mượn. La viện trưởng, Trương viện trưởng, Hứa lão ba vị này sắp tông sư, đều có thần binh nơi tay. Trần viện trưởng, Hồ viện trưởng cũng có thần binh. Có thể những người khác lại đột phá, cũng không có thần binh cho. Tần Phượng Thanh tên kia cũng là không cần quản. Chính hắn tại Trấn Tinh Thành là một thanh. Thật muốn đến thất phẩm, cũng không thiếu thần binh. Nên đi Tây Sơn Địa Quật. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng có quyết định, đánh mấy điện thoại ra ngoài, chuẩn bị lên đường đi. Ngày 21 tháng 9, Phương Bình bắt đầu chuẩn bị khởi hành. Còn không có khởi hành, liền bị người cho cản lại. Thủy tinh trong tháp, Trần Vân Hy sắc mặt phức tạp nói, lại muốn đi rồi. Ngoặc kép, một năm qua này, Phương Bình chạy ngược chạy xuôi. Không đi địa quật chính là đang bế quan. Rảnh rỗi thời gian là càng ngày càng ít. Đi Tử Cấm Địa Quật. Ngoặc kép, đi Tây Sơn. Đi Tây Sơn, lại đi Trấn Tinh Thành. Ngoặc kép, Trấn Tinh Thành cũng tại Tây Sơn. Phương Bình thế nhưng là mới trở về. Phương Bình cười nói, lần này không phải, lần này là đi Tây Sơn Địa Quật. Khảo sát một chút hoàn cảnh. Bên kia không phải có cái tân sinh tu luyện bí cảnh sao? Ta đi xem một chút. Chấm ngoặc kép. Vậy ta cũng đi. Ngoặc kép. Khảo sát hoàn cảnh. Kia nàng cũng muốn đi. Phương Bình im lặng. Ta kiểu nói này mà thôi. Ngươi còn tưởng là thật rồi. Phương Bình không có nhận lời nói. Cười nói. Ngươi tiến vào ngũ phẩm trung đoạn. Tốc độ không chậm. Trường học bên kia còn có chút tố mạch hoa. Ngươi lấy danh nghĩa của ta đi toàn bộ chi dụng, mau chóng tôi mạch kết thúc. Tố mạch so sánh chậm trễ thời gian, không có tố mạch hoa rất khó tiến vào ngũ phẩm cao đoạn. Chờ tiến vào ngũ phẩm cao đoạn, tôi huyết nhục, ta cũng cho ngươi lưu lại điểm sinh mệnh tinh hoa. Mau chóng tiến vào ngũ phẩm đỉnh phong. Một khi đến ngũ phẩm đỉnh phong, ngươi có thể định vị đến tam tiêu chi môn lời nói. Vậy ta có thể giúp ngươi cấp tốc tiến vào lục phẩm đỉnh phong. Cứ như vậy, mới có thể mau chóng đuổi theo cảnh giới của ta. Chờ ta tìm được tinh thần lực tu luyện công pháp. Ngươi tu luyện, có lẽ rất nhanh có thể tinh huyết hợp nhất. Thậm chí cụ hiện đạt tới thất phẩm cảnh. Dạng này cũng không chậm trễ thời gian. Bằng không, ngươi bây giờ cùng ta chạy loạn. Ngũ phẩm cảnh mình không thể tu luyện hoàn thành. Vậy ta cũng không giúp được ngươi quá nhiều. Chấm ngoặc kép, nghe Phương Bình nói như vậy. Trần Vân Hy khẽ cắn môi. Gật đầu nói, kia ta đã biết. Đúng, Viên Viên bên kia. Chấm ngoặc kép, ngươi đốc xúc điểm. Nàng cũng đến nhất phẩm đỉnh phong. Hy vọng ta trở về thời điểm, nàng có thể đạt tới nhị phẩm cảnh. Bây giờ toàn dân tốc độ tu luyện đều tăng nhanh hơn rất nhiều. Nàng là ta Phương Bình muội muội, cũng không thể quá chậm. Phương Bình nói xong, nhìn đồng hồ, mở miệng nói, ta đi trước. Tần Phượng Thanh bọn hắn cũng cùng một chỗ. Ngoặc kép, đầu sát đi, không mang Tần Phượng Thanh. Phương Bình lần nữa từ bỏ Tần Phượng Thanh, tên kia mới lục phẩm, hắn mới không mang theo hắn. Nghe được Tần Phượng Thanh cũng không đi, Trần Vân Hy ngược lại là không có lại nói cái gì. Cũng không phải ăn dấm, Tần Phượng Thanh mặc dù rất tiện, có thể nàng còn không đến mức ăn Tần Phượng Thanh dấm. Chính là nghĩ đến lục phẩm đỉnh phong Tần Phượng Thanh đều không có cách nào đi. Phương Bình không để nàng đi vậy cũng bình thường. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Ngoặc kép, xé, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình rất nhanh rời đi. Trần Vân Hy đứng tại trên đỉnh tháp đưa mắt nhìn hắn rời đi. Trong lúc nhất thời có chút ngây dại. Ngọn tháp, nàng trước kia cũng cảm thấy Phương Bình đứng tại trên đỉnh tháp nhìn ra xa tứ phương là thật vì khoe khoang. Có thể giờ khắc này, nàng bỗng nhiên có một chút cảm thụ bất đồng. Cô độc, đứng tại trên đỉnh tháp, có thể nhìn thấy trong trường hết thảy, có thể nhìn thấy ra ngoài trường phồn hoa, cũng có thể nhìn thấy từng vị đạo sư, từng vị học viên gánh vác binh khí, độc thân đi hướng tứ phương, phụ trọng tiến lên, chấm ngoặc kép, giờ khắc này. Nàng chỉ cảm thấy trên thân bỗng nhiên nhiều vô hạn áp lực. Nhìn xem những cái kia thầy trò lao tới tứ phương, nhìn xem ngoại giới kia đô thị phồn hoa, Phương Bình tại phụ trọng tiến lên, đứng tại cái này tháp cao phía trên, hắn có phải hay không cũng cảm nhận được vô hạn áp lực. Nguyên lai, ta vẫn là không hiểu hắn. Chấm ngoặc kép, Trần Vân Hy nhẹ giọng nói mớ. Ngày nào đó Trần Vân Hy ngồi xếp bằng ngọn tháp, thay thế Phương Bình, bắt đầu nhìn ra xa tứ phương. Kia một cỗ áp lực vô hình, để nàng thực sự hy vọng chính mình có thể mạnh lên. Có thể vì Phương Bình giảm bớt một chút áp lực. Ngày nào đó, vô số thầy trò ngoài ý muốn, ngay cả Trần Vân Hy đều gần son thì đỏ gần mực thì đen sao? Nhìn xem những cái kia thầy trò nhóm kinh ngạc bộ dáng, Trần Vân Hy trong lòng nói mớ một lần lại một lần. Các ngươi không hiểu hắn. Ngoặc kép, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, cũng chỉ có đứng tại cái này mới có thể hiểu. Phương Bình bực này thiên chi kiêu tử, thừa nhận cỡ nào áp lực. Kia cỗ áp lực để cho người ta không thở nổi. Đây mới là Phương Bình. Thời đại này, không ai so với hắn càng vĩ ngạn. Ngoặc kép, hết chương.